Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Nghe xong người đàn ông trung niên kể rõ, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nói, người nếu muốn chôn địa lôi, cũng đến muốn cái khá một chút cố sự đi, giống như ngươi vậy cố sự đều nát đại lộ, cũng là lừa gạt mới vừa vào hành người mới. Không, có thể người mới đều lừa gạt không tới. Rất hiển nhiên a, nghe người đàn ông trung niên khẩu âm, nói rõ hắn là ba tần khu vực người. Nếu phụ thân hắn mới vừa tạ thế, mẫu thân lại đạt được trọng bệnh, hắn làm sao không ở nhà chăm sóc, còn có thể đến Giang Nam Lăng Thị đến. Coi như mẫu thân bên kia có người vợ chăm sóc, hắn ở chỗ này có công tác muốn làm, nhưng Lăng Thị cùng Tây Kinh so với thị trường đồ cổ căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Hắn cần gì phải đem đồ vật bắt được Lăng Thị bỏ ra thụ. Cho nên nói, người này nói cố sự kẽ hở quá lớn. Hơi hơi người có chút đầu óc, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Đương nhiên, nếu như bị trong lòng tham lam đã khống chế, vậy thì không có cách nào. Đã như vậy, vậy người này có thể khẳng định chính là chôn địa lôi tên lừa đảo. Nói như vậy đến, Mạnh Tử Đào cảm thấy nên cùng hắn lúc trước suy đoán như thế. Cái tên này đem thật bảo bối xem là hàng nhái bán ra. Đương nhiên, cân nhắc đến trước mặt là cái địa lôi, trong đó cũng có thể có cái gì vấn đề, vì lẽ đó cần phải cẩn thận một ít. Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiếp theo liền làm bộ có chút thương hại địa nói rằng, lão ca, đừng khổ sở. Sự tình vừa nhưng đã phát sinh, vậy chúng ta liền nên về phía trước xem, ta cũng không năng lực gì giúp ngươi, cái thứ này ta liền đem nó mua lại đi, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền, vị huynh đệ này, có thể hay không đem vật trong tay ngươi, cho ta quá qua tay. Người đàn ông trung niên trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mạnh Tử Đào liền nghe đến phía sau lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh không biết lúc nào thêm ra tới một người hơn 30 tuổi thanh niên. Người này mặc chỉnh tề, tướng mạo đoan chính, mang một bộ sợi vàng gọng kính, một bộ nhã nhặn người dáng dấp. Nhìn thấy người thanh niên này, Mạnh Tử Đào trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Điều này là bởi vì từ khi hắn có dị năng sau khi, thị lực so với trước đây có khác biệt một trời một vực. Lúc trước hắn đi tới thời điểm, bởi vì thị lực được, liền nhìn thấy người thanh niên này lén lén lút lút núp ở phía xa một góc. Hiện tại đột nhiên lại đây chen chân, Mạnh Tử Đào đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết người thanh niên này khẳng định là đảm nhiệm thác nhân vật này. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, ta nói các ngươi liền không thể chuyên nghiệp một điểm. Đồ cổ nghề này ở buôn bán thời điểm, trước mặt một cái người mua ở xem một thứ lúc, không có thả xuống, người bên cạnh liền chỉ có thể chờ đợi. Đồng giá tiền không thể đồng ý hoặc là người mua rời đi mới có thể bàn lại. Người trung niên như thế làm xong tất cả đều là phá hoại quy củ. Mặc dù biết thanh niên dự định, có điều Mạnh Tử Đào hay là muốn biểu diễn một hồi. Không phải vậy không làm được, liền lộ liễu, liền liền nhíu nhíu mày trách cứ một câu. Ngươi người này có hiểu quy củ hay không a? Người đàn ông trung niên cũng có chút không vui địa nói rằng, chính là, ngươi người này chuyện ra sao a? Bọn ta nông dân đều biết có tới trước tới sau quy củ. Ngươi người này làm sao so với bọn ta nông dân còn không lễ phép? Thanh niên cũng không để ý lắm, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, bằng hữu, tới trước tới sau cố nhiên không tồi. Nhưng ngươi vừa không có đem đồ vật mua lại, ta cũng có quyền ra giá. Khà khà, vẫn là nói, ngươi muốn chiếm vị đại ca này tiện nghi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên nghe xong lời này, trên mặt lộ ra trần trờ vẻ, Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, liền đem đồ vật phóng tới trên đất. Thanh niên vội vã đem đồ vật cầm vào tay xem lên. Một bên xem trong miệng một bên còn phát sinh than thở trà trà thanh. Chờ sau khi xem xong, hắn lập tức liền lộ làm ra một bộ mừng rỡ vẻ mặt nói rằng, đây thực sự là thứ tốt a, Vị này lão ca, ta ra 10 vạn, để ta cho thế nào? Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn một tiếng. Con ngươi đảo một vòng, đã nghĩ đến một ý kiến. Liền, hắn nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu vị bằng hữu này cho rằng là kiện thứ tốt, vậy hãy để cho ngươi đi. Nói xong hắn cũng không cái gì biểu thị, xoay người liền rời đi. Mạnh Tử Đào phản ứng, đánh hai người một trở tay không kịp, đều ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Mã, chuyện gì thế này? Trước cái tên này không phải cảm thấy đồ vật không tệ lắm. Làm sao đột nhiên lại không muốn? Là diễn quá mức rồi. Vẫn là nói 10 vạn cái giá này quá cao. Người đàn ông trung niên trong lòng vô cùng buồn bực. Có điều nếu đều đến trình độ này, muốn hắn từ bỏ vậy khẳng định là không thể. Người đàn ông trung niên cấp tốc làm phản ứng. Đối với thanh niên kia phẫn nộ quát. Ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì? Ta cùng tiểu huynh đệ đàm luận khỏe mạnh. Ngươi liền đến thò một chân vào. Ngươi nói 10 vạn. Ngươi ra được à? Ngươi có phải là muốn quấy rối à? Ngươi đem người sỉ nhục đi rồi. Ta đồ vật bán ai vậy? Đại ca, ta không phải ý này. Chấm ngoặc kép, thanh niên lời còn chưa nói hết. Người đàn ông trung niên liền một bên hướng Mạnh Tử Đào đuổi theo. Vừa nổi giận nói. Không phải ý này là có ý gì? Ngươi có thể lập tức lấy ra 10 vạn. Ta lập tức liền bán cho ngươi. Thanh niên đương nhiên không bỏ ra nổi. Cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Liền sờ sờ mũi. Một mặt lúng túng rời đi. Huynh đệ, chờ chút. Người đàn ông trung niên một đường kiệu nước. Đem Mạnh Tử Đào từ nơi không xa ngăn lại. Càng làm Mạnh Tử Đào khuyên trở về trước kia chỗ đó. Khả năng là bởi vì quá mức sốt ruột. Hắn lại quên chỗ mấu chốt. Dế mèn bình lại còn để dưới đất. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt. Kỳ thực, nói hắn vừa nãy trong lòng không vội. Vậy khẳng định là không thể. Cảnh giới của hắn còn chưa tới coi tiền tài như cặn bã mức độ. Huống chi, cái kia không phải 100 khối, mà là hơn 1 triệu. Chỉ có điều, vào lúc này, hắn đương nhiên không thể đem quyền chủ động phóng tới trong tay đối phương. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể phản đạo hạnh chi. Mạo hiểm một kích, cũng may đối phương không có để hắn thất vọng. Đem hắn ngăn lại, không phải vậy muốn đem đồ vật bắt được tay. Phỏng chừng liền có chút phiền phức. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào liền lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Đại ca, ta cũng biết đây là lòng tốt của ngươi. Có điều, ta có thể ra không nổi 10 vạn cái giá này. Ngươi hãy tìm vừa nãy người kia đi thôi. Ngươi gặp liền 10 vạn đều không có. Người đàn ông trung niên trong lòng oán thầm không ngớt. Có điều chỉ cần Mạnh Tử Đào còn có mua ý nghĩ là được. Liền hắn căm giận bất bình nói rằng. Người kia khẳng định là một tên lừa gạt. Liền hắn như vậy làm sao có khả năng lấy ra được 10 vạn đồng tiền. Đừng đến lúc đó ta tiền không bắt được. Đồ vật còn bị hắn lừa gạt đi tới. So sánh với đó, ta vẫn cảm thấy tiểu huynh đệ ngươi tin cậy một điểm. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Cái này bình ta cho rằng vẫn là một cái thứ tốt. Có điều đừng nói 10 vạn. Chính là 5 vạn ta cũng sẽ không ra. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết hay không ngươi cái thứ này tên gì? Cái này à, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe người khác nói là cái gì thời cổ hậu một người tên là Minh Triều Triều Đại Đồ Vật. Cách hiện tại đã có mấy trăm năm. Còn cái khác, ta liền không biết. Người đàn ông trung niên có chút cộc lốc địa gãi gãi đầu. Chính là a, ngươi xem ngươi nói. Nào sẽ đến hiện tại đã mấy trăm năm. Đồ vật làm sao có khả năng sẽ như vậy tân. Hơn nữa, đồ vật còn là một xứ. Bình thường khái va chạm chạm là thông thường chuyện. Mấy trăm năm qua, gặp một điểm đều không có khái đụng. Như thế hoàn chỉnh. Huống hồ, trong mấy trăm năm này còn đánh qua không ít trượng. Người nói vật này khả năng là thời Minh sao? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại hắn một câu. Người đàn ông trung niên nghe có chút ngẩn người. Thầm nghĩ, này đến cũng là ha. Nếu không là nhìn xem tân, cũng không thể cho ta a. Xem ra cái tên này xác thực không thế nào dễ lừa. Có điều chỉ cần hắn có thể cho rằng là đồ cổ. Vậy ta liền có thể quá nhiều muốn một điểm là một điểm. Liền hắn biểu hiện có chút cẩn thận, từng ly từng tí một hỏi. Cái kia, tiểu huynh đệ, ý của ngươi là vật này là mới ra đến? Đây nhất định không thể a. Ta nhà đồ vật ta còn có thể không biết. Tối thiểu hơn 100 năm cũng có. Hắn thấy Mạnh Tử Đào chỉ là cười nhạt, một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng dấp, liền vội vã hỏi, huynh đệ, vậy ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào mỉm cười nói rằng, lão ca, giới ni vẫn là ngươi đến mở, miễn ta ra thiếu, đến lúc đó mọi người đều không cao hứng. Cái kia, 5 vạn, người đàn ông trung niên cân nhắc một hồi, có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, theo lý thuyết, có thể 5 vạn mua lại, cũng đã kiếm lời không ít, nhưng Mạnh Tử Đào cũng không dám dùng cái giá này liền mua lại. Nếu như vậy thì thoải mái đồng ý, nhất định sẽ bị người đàn ông trung niên hoài nghi. Liền hắn trực tiếp lắc đầu nói rằng, đại ca, người có chút không tử tế a, ta mới vừa rồi còn nói 5 vạn cũng không muốn, ngươi còn mở 5 vạn, ngươi cảm thấy ta gặp mua sao? Ta nhiều nhất chỉ có thể ra 5 ngàn. Mã, tâm có thể đủ đen a. Người đàn ông trung niên vừa nghe chỉ có 5 ngàn. Trong lòng nhất thời ám chửi một câu. Có đạo là đầy trời giá khởi điểm. Cố định trả tiền lại. Hắn suy nghĩ một chút liền năn nỉ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta trong nhà đều thành như vậy. 5 ngàn thực sự có chút quá ít rồi. Cầu ngươi nhiều hơn một điểm đi. Hơn nữa ngươi cũng đã nói. Đồ chơi này đúng là kiện thứ tốt không phải? Ai, lão ca ngươi quả thật có chút không dễ dàng a. Nếu không như vậy đi, ta lại thêm 3 ngàn. Nói, Mạnh Tử Đào trên mặt còn lộ ra một chút lòng trắc ẩn. Thật giống thật sự đối với người đàn ông trung niên nhà tình huống rất là đồng tình. Ngươi xem có thể hay không nhiều hơn nữa thêm điểm. Trong nhà còn nợ mấy ngàn đồng tiền trái. Còn đi liền không còn lại nhiều thiếu. Ta cũng không cần nhiều. Liền 40 ngàn. Người thấy thế nào? Người đàn ông trung niên tiếp theo năn nỉ. Còn làm ra một bộ liền muốn quỳ xuống dáng dấp. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào liền biểu hiện ra một bộ não dáng dấp. Hơi không kiên nhẫn địa nói rằng, ai, ta nói ngươi người này làm sao như vậy? Trong nhà của ngươi nợ trái cùng ta có quan hệ gì? Cũng không thể để ta ra uổng tiền chứ. Cái thứ này nhiều nhất ta ra 2 vạn. Người yêu có bán hay không? Nói xong, hắn liền làm ra xoay người muốn chạy dáng dấp. Ai, được rồi, tiểu huynh đệ, người có thể lập tức trả tiền chứ? Người đàn ông trung niên thoáng do dự một chút, liền đồng ý. Cuối cùng, vẫn chưa yên tâm địa hỏi một câu. Thật giống chỉ lo Mạnh Tử Đào không trả thù lao tự. Đó là đương nhiên. Ta còn có thể không đem tiền cho ngươi. Cân nhắc đến hiện tại dùng tiền nhiều chỗ. Hơn nữa một ít dám bảo lúc sử dụng công cụ khẳng định là muốn chuẩn bị. Mạnh Tử Đào liền mua một cái tay cầm bọc nhỏ. Hắn từ trong bao lấy ra 2 vạn đồng tiền. Đưa tới. Đếm xem. Có đúng hay không? Ta còn chưa tin ngươi sao? Người đàn ông trung niên cười ha ha. Nhưng động tác trên tay có thể không chậm. Chấm ngụm nước ào ào, đem tiền đếm một lần. Vừa vặn, được, vậy ta đi rồi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.